Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3038, tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt. Góc truyện audio.com, béo cầu đại lão cái kia thể lỏng kim loại cầu trên thân thể mê vụ, tự nhiên là đạo tử kiệt tác này chủ yếu là vì tăng cường tăng lên bá tống uy vọng. Hiệu quả, dù sao, bá tống trong tay có một tôn, thể lỏng kim loại hóa thân, tống béo cầu sự tình, rất nhiều trường sinh giả đều biết, không ít trường sinh giả đều bị. Tống béo cầu, đánh qua, nếu như bá tống lúc này thôn phệ một tôn cùng tống béo cầu không sai biệt lắm. Cửu U chúa tể cái kia cho người cảm giác tựa như là nuốt mất phân thân của mình một dạng, uy vọng tăng lên hiệu quả nhất định sẽ đánh cá chiết khấu. Huống hồ, lúc này béo cầu chúa tể bên người còn có một tầng lại một tầng. Thiên đạo phong ấn, tài, nếu để cho người nhìn thấy những thứ này phong ấn, chẳng phải là để người ta biết cái này. Béo cầu chúa tể, bị thôn phệ trước đó, đã bị chế phục. Dạng này còn thế nào hiện ra bá tống nghiêu phê, sở dĩ tâm tư cẩn thận đạo tử vì béo cầu chúa tể tăng thêm tầng mê vụ, để tất cả mọi người không cách nào thấy rõ béo cầu bộ dáng cùng hiện trạng, chỉ có thể thông qua mê vụ đoán được đây là một tôn. Cửu U chúa tể, trừ cái đó ra, mê vụ còn có thể trình độ lớn nhất tăng cường béo cầu chúa tể uy thế, để nó nhìn so trong thực tế phải cường đại gấp 10 lần tả hữu. Thông qua trực tiếp hình ảnh truyền ra uy thế, cho dù là đỉnh tiêm trường sinh giả, đối mặt gấp 10 lần cường hóa béo cầu chúa tể, đều cảm giác đến tim đập nhanh, đây chính là ở vào cửu U, có cửu U pháp tắc cường hóa cửu U chúa tể sao? Cửu U chúa tể không cách nào bước ra cửu U, nhưng nghe nói, có cửu U chúa tể đã có thể đem bộ phận lực lượng truyền lại đến hiện thế. Nhưng ở vào cửu U chúa tể cùng tại hiện thế cửu U chúa tể thật sự hoàn toàn là hai khái niệm, cho dù là chúng ta cũng không nhịn được sẽ có tim đập nhanh cảm giác. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi chư thiên vạn giới tu luyện giả có thể đạt tới cực hạn. Liền xem như trường sinh giả cũng kém xa tích tắc ở vào cửu U thế giới cửu U chúa tể. Có chút, trường sinh chi đạo, tương đối sinh hoạt hệ hóa, so sánh dưới chẳng phải am hiểu chiến đấu trường sinh giả, càng là cảm giác thực chất hóa áp lực so năm đó nho ra thánh nhân cho ta cảm giác áp bách còn phải mạnh mẽ mấy lần. Đáng sợ, đây mới thực là đáng sợ, mà lại các ngươi có phát hiện hay không, đây không phải nho ra vị kia thiên đạo cửu U chúa tể. Rất kỳ quái cảm giác dù là nhìn không thấu mê vụ, thậm chí không thấy rõ cửu U chúa tể bộ dáng, nhưng chính là cho người ta một loại trực giác. Đây không phải đạo tử cửu U chúa tể thể, còn có bên cạnh là bá tống chúa tể, là bá tống tại cửu U thế giới mân mê đi ra cửu U chúa tể thể. Có người còn chứng kiến mê vụ phụ cận cái kia chợt lóe lên tống U, nếu như không phải nho ra vị kia thiên đạo. Cửu U chúa tể cái kia chẳng lẽ là tiền nhiệm thiên đạo? Tiền nhiệm thiên đạo hỏng mất nó. Cửu U chúa tể, thể vẫn còn sống sao? Cái suy đoán này cơ hồ chớp mắt bên trong liền hiện lên ở chúng nhân trong lòng, cái kia bá tống đại lão đây là muốn làm gì? Hắn tại cùng tôn này, cửu U chúa tể, giằng co, hình ảnh bên trong, bá tống khí thế càng ngày càng mạnh, khí thôn sơn hà, thậm chí là muốn nuốt vào cả cái vũ trụ, một núi không thể chứa hai hồ, trừ phi một đực một cái. Xem ra, bá tống đại lão đang ngưng tụ ra bản thân. Cửu U chúa tể, góc truyện audio.com. Thể về sau, là dung không lên tiền nhiệm cửu U chúa tể tồn tại, sở dĩ. Muốn giải quyết hết tôn này, tiền cửu U chúa tể, mà nho ra thiên đạo cùng bá tống ở giữa có phi thường sâu quan hệ, sở dĩ nho ra thiên đạo cửu U chúa tể, mới có thể cùng bá tống chúa tể chung sống. Giường nằm chi bên cạnh há lại cho hắn người ngủ say. Bá tống đại lão, đây là trực tiếp muốn đối đáng sợ như vậy cửu U chúa tể động thủ. Không hổ là đã chín, một liên bá nam nhân, bá khí. Sau cùng bá mai cùng bá ngôn tổ hợp thánh ấn, có thể xem như một thánh hào. Sở dĩ hiện tại bá tống, là 9 số liền nhau. Ngoài định mức số 1 là 10 liên bá, trước kia mọi người gặp gỡ bá tống cả lăm lúc có thể sẽ kêu lên. Bá tống, hiện tại cả lăm lời nói, chỉ là cái kia 10 cái. Bá, liền có thể để đến miệng đắng lưỡi khô, động thủ. Động thủ thật bá tống đại lão giận đổi tiền cửu U chúa tể. Đạo tử cố ý kéo dài. Huyền thánh giảng pháp, hình ảnh bên trong Tống Thư Hàng toàn lực thi triển nho ra thánh nhân. Thôn phệ tồn tại, năng lực thiên phú, thân hình của hắn hóa thành lỗ đen, chụp vào béo cầu đại lão. Chư thiên vạn giới tu luyện giả chỉ cảm thấy, tại bá tống hắc động kia chụp xuống chớp mắt bên trong, phảng phất bản thân. Tồn tại, hết thảy, căn nguyên, đều muốn bị bá tống thôn phệ ăn sạch sẽ. Đây là thông qua, trực tiếp hình ảnh, bày ra một sợi trùng kích, cái kia chính diện tiếp nhận một kích này. Tiền cửu U chúa tể, rốt cuộc muốn đối mặt bao lớn hoảng sợ. Mà nho ra thành viên, đang nhìn đến một màn này lúc đột nhiên trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Tại Nho Gia thành viên trong mắt Bá Tống sau lưng phảng phất xuất hiện một tôn thánh nhân hư ảnh, đây là Tống Thư Hàng thi triển thánh nhân thiên phú bí pháp, lúc câu thông pháp tắc lực lượng lúc mơ hồ hiển hóa. Mà Nho Gia đệ tử đều có thể thấy rõ ràng tôn này. Cửu U Chúa Tể, Nho Gia đại địch tiền Cửu U Chúa Tể thể lòng kim loại cầu. Đạo tử đang dùng mê vụ che đậy chư thiên vạn giới đệ tử lúc nhưng không có che đậy Nho Gia đệ tử giác quan. Bởi vì, đây là Nho Gia tử nhóm nhìn thấy, lấy trực báo oán, quá trình, cũng là để Nho Gia đệ tử trong lòng hàng ngàn hàng vạn oán hận được đến giải phóng một khắc. Đến đây về sau, Nho Gia đệ tử suy nghĩ liền từ đường mòn mở rộng đến 10 xe đạo, xe ngựa thông suốt lại không trở ngại. Cái này đối với tu hành có lợi, Bá Tống tại bảo Cửu U Chúa Tể, là thánh nhân truyền thế. Phổ thông Nho Gia đệ tử, sớm đã nhận chết, Bá Tống chính là thánh nhân truyền thế. Thuyết pháp, hiện tại, cho dù là Nho Gia 13 kiếp tiên thành viên mở miệng phủ nhận điểm này, chỉ sợ phổ thông đệ tử cũng sẽ không tin tưởng. Nội tâm của người cuối cùng sẽ nguyện ý đi tin tưởng một số. Bản thân con mắt nhìn thấy chân tướng, cùng một số càng có lợi hơn với mình chân tướng. Huống chi, Nho Gia 13 kiếp tiên cũng không có đi chủ động phủ nhận điểm ấy. Dù sao Bá Tống chính mình cũng không có phủ nhận. Mà lại 13 kiếp tiên bên trong có mấy vị cũng hoài nghi Bá Tống có phải là lão sư truyền thế. Dù sao từ Bá Tống bắt đầu tu luyện sau một đường dấu vết đến xem, khắp nơi đều có thánh nhân ảnh hưởng. Huyền thánh giảng pháp hình ảnh bên trong, Bá Tống lỗ đen bay thẳng đến Cửu U Chúa Tể đè xuống. Sau đó, hết thảy đều bị hắc vụ che đậy, không âm thanh vang, không có bạo tạc, nhưng tình hình chiến đấu lại dị thường kịch liệt. Cocchuyenaudio.com Hắc vụ bên trong tiền Cửu U Chúa Tể tựa hồ tại liều mạng chống cự, hắc vụ phun trào như cự xà, phảng phất là thế giới chi xà đang đối kháng với thôn vệ thế giới lỗ đen. Hắc vụ diện tích càng khuếch trương càng lớn, điên cuồng phun trào, không ngừng chuyển đổi lấy ngoại hình. Mặc dù thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng thông qua cái kia mãnh liệt hắc vụ, chư thiên vạn giới tu luyện giả đều não bổ ra một màn bao la hùng vĩ chiến đấu. Bá Tống versus tiền Cửu U Chúa Tể thảm liệt một chiến. Đây nhất định là kinh thiên động địa thiên băng địa liệt một chiến. Làm người sợ hãi khí tức không ngừng từ hắc vụ bên trong hiện lên. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, đặc biệt là trường sinh giả đại lão trong lòng đối Bá Tống càng thêm chịu phục. Đây chính là trực tiếp tại Cửu U thế giới bên trong, chính diện cứng rắn Cửu U Chúa Tể hành động vĩ đại. Tại địch nhân địa bàn đánh nổ địch nhân, hạng gì bá khí cách trương.